Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net. Sau khi bị chàng quân nhân thô lỗ mua về nhà, Hán Việt, bị tháo Hán quân nhân mãi hồi gia chi hậu, Lục Linh niên đại, tác giả, Kiểu Kiểu nguồn, phép bơ tin hàng lạc thể loại, ngôn tình, cận đại, he, hát văn, xuyên Việt, ngọc sủng, song khiết, cưới trước yêu sau, nhẹ nhàng, 1v1 nội dung 70% so với bản công vơ tăng án, từ Thanh Dương. Rồi lão tử dùng 100 đồng tiền mua nàng về, không nghe lời thử xem. Hà Nguyệt, kẻ hắn thoạt nhìn thật hung dữ, tính tình lại kém, sẽ không đánh người thật chứ. Sau nửa năm kết hôn, Hà Nguyệt nhìn thịt kho tàu trong chén, nhấp môi, kẻ ta không thích ăn thịt mỡ. Từ Thanh Dương đen mặt, đem thịt nạc cùng thịt mỡ tách ra, kẻ thật nhiều chuyện, không ăn khiến con ta đói bụng thử xem. Hà Nguyệt nhìn ba hũ kem dưỡng da trên bàn, nhấp môi, kẻ sao lại nhiều như vậy? Từ Thanh Dương trừng mắt một cái, ế mua cho nàng liền bôi, dám không cần thử xem. Từ Thanh Dương ít Hà Nguyệt. Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net.